Đông Thịnh phủ đầy tơ máu, tàn nhẫn khát máu. Nàng sắp chết rồi sao? Trong đầu Lâm Thủy An ong lên một tiếng, trong tầm mắt biến thành hai mảnh đen trắng. Tiếng đao thiên tịnh và tiếng nổ vang trong đầu hợp lại một chỗ, chèn ép vào lục phủ ngũ tạng, máu chảy ngược lên, sức mạnh trong cơ thể tuôn trào ra. Lâm Thủy An hét lớn, đẩy thiên tịnh lên, buộc Đông Thịnh lui liên tục 3 bước. Đông Thịnh mỉm cười, lộ ra hàm răng nhiễm máu, từ một tay cầm đao đổi thành hai tay cầm đao. Lần thứ hai công kích, lưỡi đao hai màu điên cuồng giao kích, tia lửa văng ra khắp nơi. Lâm Thủy An biết thân thể của nàng lại bị mất khống chế, nhưng nàng đành bất lực, chỉ có thể giống như một cây bèo không dễ phiêu đãng trong thân thể này. Bàng quan nhìn cuộc chiến giữa nàng và Đông Thịnh, ước chừng là người ngài cuộc, nên lúc này nàng nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi một công kích của nàng đều là đấu pháp đồng quy vu tận, không có phòng thủ, chỉ có công kích, công kích, công kích và công kích, liều mạng, giết, giết, giết. Lỗ tai nàng gần như không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, sát ý vô tận như thủy triều rửa sạch thân trí, tràn ngập nguy cơ. Giết, giết, giết hết chúng, giết sạch toàn bộ là được rồi. Lâm Thủy An! Đột nhiên có một giọng nói giống như ánh nắng ban mai xé rách tấm màn đen trắng trước mắt. Lâm Thủy An giật mình, thuận theo giọng nói nhìn lại, nhưng thấy Hoa Nhất Tường hai tay xách chén trà, thở hồng hộc nhìn mình. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của hắn lại nổi lên ánh nước đỏ ửng. À, hắn ta nhát gan, chẳng lẽ lại bị nàng dọa sợ rồi sao? Ý niệm này vừa xuất hiện, ngũ giáp bỗng trở về, cơn đau từ tim và cánh tay truyền đến như đại não. Lúc này Lâm Thủy An mới ý thức được công kích điên cuồng của nàng có thể đã chấn đứt xương cánh tay của mình. Đồng Thịnh chợt một tiếng, đột nhiên ép đau lại. Lâm Thủy An đau đến trước mắt tối sầm, bùm một tiếng quỳ một khối xuống đất. Đau của Đông Thịnh đè trên vai Thiên Tịnh, chém lên vai nàng, da thịt nứt ra, máu chảy như đổ. Ai ngờ vào lúc này, Hoa Nhất Đường hét một tiếng lớn, ném chén trà nóng về phía Đông Thịnh. Đông Thịnh một cước đạp ngã Lâm Thủy An, xoay người bổ chén trà, sau đó tung người bóp cổ Hoa Nhất Đường, siết hắn ở khủ tay. Lâm Thủy An xoay người đứng dậy, buông hắn ra. Đông Thịnh cười nhạo, một tay siết chặt Hoa Nhất Đường, hai bước nhảy lên, hai chân liên hoàn cước trèo lên cột đại sảnh, một tay khác ôm lấy mái hiên, vèo một cái leo lên nóc nhà. Lâm Thủy An đuổi sát theo sau, hai người một trước một sau dẫm lên mái ngói rầm rầm. Tốc độ Đông Thịnh nhanh hơn, chỉ vài bước đã leo lên nóc nhà đại sảnh, lưỡi đao đặt ngang cổ Hoa Nhất Đường. Dưới chân Lâm Thủy An chậm lại rồi dừng cách đó 10 bước. Đông Thịnh liếc nhìn Lâm Thủy An quát to, Phùng Du Nghĩa còn sống. Tất cả đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng tay lại. Đám người Hoa Thị lúc này mới phát hiện Hoa Nhất Đường đã bị bắt, sắc mặt ai nấy đều trắng đến đáng sợ. Phùng Tùng đẩy người đang bảo vệ hắn ra, xông lên hét lớn, người nói cái gì? Ta nói người ngu xuẩn. Đông Thịnh cười nói, Phùng Du Nghĩa sống hữu dụng hơn chết rất nhiều, sao ta có thể giết hắn được? Tam Lang nhà ta đâu? Đông Thịnh từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, vẻ mặt đắc ý. Hiện giờ huyết mạch của hai đại gia tộc có quyền lực rất Dương Đô đều đang ở trong tay ta, các người có phải đều muốn nghe lời ta hay không? Lăng Chi Nhan tiến lên một bước, mặt đen như đêm tối, rốt cuộc người muốn nói gì? Ta muốn. Đông Thịnh thở dài, ánh trăng xẹt qua mặt hắn trắng như sương tuyết. Ta muốn thứ gì người không cho nổi. Lâm Thủy An tâm khẽ động, người là Trịnh Đông. Đông Thịnh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lâm Thủy An nói nhanh, Tây Tổ cũng chính là Trịnh Tây, là đệ đệ của ngươi. Chẳng lẽ vụ án của Trịnh Tây có oan khuất, ngươi định dùng những vụ án này để kêu oan cho hắn hay sao? Lăng Chi Nhan cao giọng, chỉ cần ngươi thả Hoa Nhất Đường và Phùng Du Nghĩa ra, dù là án oan cỡ nào, Đại Lý Tự cũng nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Đồng Thịnh im lặng nhìn Lăng Chi Nhan, lại chuyển ánh mắt về trên mặt Lâm Thủy An. Lưỡi đao dán vào chiếc cổ trắng như tuyết của Hoa Nhất Đường, màu máu đỏ thẫm theo lưỡi đao chảy ra. Lâm Thủy An thiếu chút nữa thì hít thở không thông. Dừng lại, người muốn cái gì Hoa Thị đều có thể đồng ý với ngươi. Mục Trung vội vàng hét lớn, ta muốn chơi một trò chơi với chư vị. Đồng Thịnh nói, mọi người khiếp sợ biến sắc, cận nhược dậm chân, người có bệnh à? Cực kỳ vinh hạnh. Hoa Nhất Đường bị đao kề cổ mở miệng, mặt hắn bị ánh đao chiếu đến xanh trắng, đồng tử mơ hồ nổi lên ánh sáng màu xanh biếc, khóe miệng thậm chí còn mỉm cười. Nếu bàn về chơi trò chơi thì cả Dương Đô ta đứng thứ nhất, không ai dám đứng thứ hai.